của chi. Tư, không nên quá cả tiếng Nga. Chúng ta ở nơi này trong nhạc vui một chút, có được hay không? Diệp Hy thấp giọng nói. Thối, sợ rằng nhạc chỉ là ngươi đi. Hàn Tuyết rung giọng nói. Mặc kệ lạc, dù sao cũng không cho ngươi đi. Diệp Hy cả người run lên. Trên lồng ngực bị Mỹ thiếu phụ một đôi đầy ớt kiên quyết vú nặng nề mà chèn ớt. Hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng hai vú là. Như thế nào mà bị đè nặng, làm sao mà biến hình biển biển thường thường. Một loại thập phần cảm giác tuyệt vời thực sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả. Đối mặt như vậy tuyệt sắc xinh đẹp người vợ mê hoặc. Diệp Hy cái này thập phần nam nhân bình thường lại làm sao có thể thờ ơ đây. Hắn phân thân lập tức đứng trang nghiêm cúi chào, nặng nề thọt tới Mỹ phụ giữa hai chân. Lúc này Mỹ phụ mặt cười một mảnh hỏa hồng, trái tim của nàng kịch liệt nhúc nhích. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, ngươi. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn cũng có thể. Trước hết để cho nàng buông. Không muốn a, mụ mụ ngươi nhất định sẽ đánh ta. Ta mới không cần. Diệp Hy thế nhưng thanh trừ biết tâm tư của nàng đây. Bình thường thành thục đoan trang nàng. Làm sao có thể các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương trình nghị sự cùng ở như vậy vùng ngoại ô rừng rậm. Còn đang người khác trước mắt cùng nam hải này thân thiết đây. Hừ, cũng biết rằng bậy. Sau khi trở về ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Mỹ thiếu phụ rảo Mỹ gương mặt của trên đắc mây đỏ rậm rạp. Phấn má má ngọc trên càng một trận cút nói. Cặp kia thủy. Uong uong hoa đào hạnh mâu cũng nhộn nhạo một trì thu thủy. Nàng đứng ở nhi tử trước mặt của. Tuy rằng bị tô mị từ phía sau lưng ôm lấy. Thế nhưng hai tay có chút không được tự nhiên nắm y phục của mình. Nhất kiện bó sát người ngay cả tuất sam đem nàng mạn diệu là lướt thân thể thật chặt bao vây lấy. Lại đem nàng một thân lồi lõm có hứng thú đường cong tan nhiên hiện ra ở trước mắt. Hắc hắc. Mụ mụ chúng ta chơi một chút một con rồng song phượng trò chơi có được hay không? Diệp Hy biểu tình có chút si ngốc, ánh mắt kia nóng rực không gì sánh được. Thậm chí còn rơi vào Mỹ phụ trước ngực. Ngươi cặp kia mắt sói nhìn chỗ nào a? Trong lúc nói chuyện, một trận gió mát suy phất mà qua. Mái tóc của nàng theo phiêu động. Giống như là thiên tiên la thường giống nhau khóa lại trên người của nàng. Đem một thân đường cong hoàn mỹ không giữ lại chút nào mà hiện ra ở trước mặt nhi tử trước mắt. Phảng phất một ở trong bui hoa phiên phiên khởi vũ hồ điệp tiên tử. Chỉ là lúc này ba ba lá ngạo dương đã càng ngày càng gần. Gần thực sự rất gần. Ở lá ngạo dương trước mặt của. Chỉ còn lại có chừng 100 thước đường. Chỉ cần hắn lại đi nhanh một chút. Tuyệt đối sẽ thấy mình suốt đời cũng không muốn thấy tràng diện. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại. Chuyện Audi.xyz chương 326 song phượng. Không thể không nói, người Mỹ phụ này đích thật là làm cho thiên hạ nam nhân đều sẽ vì chi mà điên cuồng. Xuất trần thoát tục cao quý trang nhã Mỹ làm cho trong thiên hạ tất cả nam nhân cũng sẽ hơi bị mà điên cuồng. Một loại thành thục thủy mị làm cho lòng người say thần mê. Thon dài chân ngọc lúc này giao thác mà bộ. Hơi hở ra cái mông đem đường cong hướng về phía trước ném đi, đón đó là khéo tay doanh áp eo thon nhỏ lõm xuống xuống. Ở đi lên đúng là một đôi bị nịt vú. Chói buộc tuyết nhũ kiều doanh ngạo rất đầy ếp cao vót. Lúc này chính theo động tác của nàng mà run rẩy, theo của nàng hô hấp mà phập phồng. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trước mắt mụ mụ, trong hai mắt lộ vẻ nàng xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp. Mụ mụ ngươi Mỹ a, ta muốn. Thấy trước mắt nhi tử bị mình mê được thần hồn điên đảo. Hắn dĩ nhiên như vậy si mê được nhìn mình chằm chằm. Hàn Tuyết tâm giữa cảm nhận được vạn phần thỏa mãn. Tiểu sắc duyệt, ngươi nhìn đủ chưa? Ôm lấy Hàn Tuyết, Tô Mị nàng hướng phía Diệp Hy điềm điềm cười. Trên mặt cũng vẻ mặt mê người rằng mây đỏ. Kiều diễm ướt áp. Dường như muốn bài trừ thủy đến giống nhau. Bầu ngực càng liên tiếp run run. Dường như vào giờ khắc này chính cô ta cũng biến thành thập phần mong đợi. Có thể ở như vậy giã ngoại, cùng như vậy cấm kỵ hai người cùng một chỗ hưởng thụ nam nữ chi vui mừng, cũng là một loại hưởng thụ đi. Chí ít Tô Mị hiểu được thân thể của chính mình đều đang run rẩy. Ta đương nhiên không có nhìn đủ a. Hắc hắc, hai người các ngươi đều là đẹp như thế, tám lạng nửa cân bất tương sàn. Sàn như nhau đây. Nghe được lời của con, bị Tô Mị ôm lấy Hàn Tuyết chợt lạnh lùng nói không nhường nữa, nàng buông tay ta nhưng phải tức giận. Chớ a, ta không muốn để cho mụ mụ ngươi chạy a. Hơn nữa bên kia thế nhưng cái kia Sử Mật Tư ở nơi nào đây? Nguy hiểm như vậy còn ở nơi này được rồi. Dù cho sau ngươi đánh ta, mắng ta cũng tốt, ta cũng không cho ngươi đi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại luôn luôn ở trước mắt trên người nàng nhìn quét. Bỗng nhiên, hắn động. Mụ mụ ta hiện tại liền ngươi. Hắn hướng nhảy tới một. Hai tay thoáng cách đem trước mắt cái này bị Tô Mị ôm lấy mỹ nhân tuyệt sắc thê kéo đến trong ngực của mình. Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn phát sinh anh một tiếng. Thế nhưng đối với nhi tử xâm phạm tính động tác, thân là người vợ nàng lại dĩ nhiên không có đẩy hắn ra. Ngược lại là chủ động đưa ra một đôi ngấu cánh tay. Vòng khuyên ở Diệp Hy cổ của. Để cho mình chỉnh một thành thục mê thân thể người kề sát ở nhi tử tràn đầy nam tính lực lượng thân thể trên. Có thể như vậy kích thích đã không để cho nàng muốn phản kháng. Cho dù bên người có người ở thì như thế nào đây? Nhưng là bọn hắn như thế ôm lại làm cho Tô Mị thấy có chút chịu không nổi. Bởi vì mẹ con bọn hắn giữa hai người thân cao kém cũng quá mức ngoại hạng. Nhìn qua giống như là mỹ phụ đem một đứa bé ôm ở trong ngực của mình giống nhau. Không gì hơn cái này đột ngột tràng diện. Lại tràn đầy một loại đánh vỡ tất cả cấm kỵ vui vẻ. Tô Mị chỉ hiểu được hai chân của mình trong lúc đó cũng biến thành tê dại bắt đi. Nhanh! Ngươi muốn cũng nhanh chút, bọn chúng ta một chút vừa muốn đi ra. Hàn Tuyết vẻ mặt thẹn thùng giãy giụa thân thể của chính mình. Dùng trước ngực cặp kia ngạo rất no đủ vú đè ép ở nhi tử trên lồng ngực. Diệp Hy buộc chặt mình song trường. Ôm lấy Hàn Tuyết vậy được thuộc đấy đà thân thể mềm mại. Vừa mới ngươi đều thấy được. Hiện tại đến phiên ngươi đã đến rồi a. Mụ mụ chúng ta ở nơi này trông có được hay không? Ngươi thực sự càng ngày càng càn rỡ. Dư quang của khóe mắt liếc miết bên người Tô Mị. Nàng phương tâm vài cấp khiêu. Mặt lộ đỏ ửng, lẩm bẩm nói, đều nói nhanh lên một chút lạ. Ngươi không đến. Quên đi. Nói xong làm nũng vậy giãy giụa mình thành thục thân thể. Mụ mụ thực sự là một con yêu tinh a. Nữ nhân trời sinh liền có mê hoặc nam nhân tiền vốn. Diệp Hy nắm thật chặt mình vòng khuyên ở trong lòng mụ mụ thon thả song trưởng. Cười nói, ta đột nhiên cảm giác được mình thật hạnh phúc a. Hạnh phúc đầu của ngươi a, chỉ ngươi mà thôi, ta không có. Có Tô Mị bên người, chính cô ta cũng không phải rất thả tách ra. Chỉ là, vào giờ khắc này, nàng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có tràn đầy hạnh phúc dòng nước ấm ở thân thể của chính mình chung quanh lẻn. Đó là nàng chưa từng có cảm thụ qua. Ở trượng phu của mình trên người nàng căn bản lại không tồn tại tình cảm gì. Ở tươi tốt trong rừng cây, một luồng lũ dưới ánh mặt trời, mái tóc của nàng hiện lên nhàn nhạt ngân quang, hơi lóng lánh. Nhàn nhạt mùi thơm thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Trong khoảng thời gian ngắn hai người này ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng ôm đối phương. Diệp Hy tát vào mồm cứ như vậy bao trùm ở của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng phụng ở mụ mụ nàng nóng lên gò má của. Miệng rộng ngậm vào gợi cảm mềm mại môi phiến. Đầu lưới càng đột phá của nàng cắn chặt ngân nha. Cùng nàng đàn miệng trong đinh hương cái lưới kịch liệt triền miên mà quấn quýt đang. Tham lam mút vào nàng đàn miệng trong ngọt nước bọt. Mãnh liệt kích thích làm cho Hàn Tuyết thoáng cái thở không nổi, trên mặt đến mức đỏ lên một mảnh. Thẳng đến hai người bọn họ lưu luyến không rời đỉnh phong rời đi môi của đối phương. Kết thúc cái này một thật dài địa nhiệt vẫn. Mỹ phụ vẻ mặt hạnh phúc đà hồng. Nàng dịu ngoan nằm ở Diệp Hy trên người của. Lẩm bẩm nói, ngươi. Ngươi nhanh lên một chút. Tuân lệnh. Diệp Hy thế nhưng hưng phấn muốn bay. Hắn nhẹ nhàng mà ma sát trơn tùm ngọc thủ. Cười nói, chờ một chút mụ mụ, ngươi chỉ có thể đứng nga. Mỹ phụ Hàn Tuyết nhất thời kiều má lúm đồng tiền ửng đỏ. Cũng chỉ có thể mềm một tiếng nói, đều nói cho ngươi nhanh lên một chút. Ngươi có đúng hay không từ bỏ? Diệp Hy nắm thật chặt mình song trường. Cũng nhìn vẻ mặt đỏ ửng Tô Mị. Mà tiến tới bên tai của nàng suy một cái nhiệt. Khí ôn nhu nói, hai người các ngươi ta đều phải a. Lần thứ hai nhìn trong ngực tuyệt sắc người vợ. Tự mình này mẹ ruột mụ. Nàng kiều má lúm đồng tiền một mảnh đà hồng. Hai tháng xương lá sống nhau diễm lệ. Đúng là như vậy quyến rũ. Như vậy câu nhân tâm phách. Diệp Hy nhìn không được cúi đầu lần thứ hai một ngụm hôn lên của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hàn Tuyết chủ động khẽ mở khớp hàm. Đinh hương cách lưới tiến lên đón. Cùng nhi tử xâm lấn đến nàng đàn miệng trong đầu lưới xây dưa cùng một chỗ. Hai tay của nàng kìm lòng không đặng vòng khuyên lên Diệp Hy cổ của. Toàn bộ đầy ếp thành thuộc thân thể mềm mại dán tại. Diệp Hy trên người của, nhất là một đôi đầy ếp cao vót nhũ phong càng là bị Diệp Hy mang đến cường đại đè ếp. Mà Tô Mị từ lúc không biết lúc nào đã thả nàng. Hai tay dĩ nhiên trợ giúp nàng ở y phục trên người thượng động. Dường như phải giúp trợ nàng cầm quần áo đều cưới ra đây. Ừ, kiều diễm ướt áp cái miệng nhỏ nhắn càng thở ra như tựa như lan hương vị. Một loạt kiều hừ làm cho hắn lòng say. A di, ngươi động tác nhanh một chút a. Nhìn Tô Mị động tác, Diệp Hy không khỏi thúc giục, xì. Mà cùng thân thể hắn tương dựa vào là Mỹ Phụ cũng cười duyên một tiếng. Thế nhưng trên mặt hắn biểu tình lại càng nhiều hơn, chính là một loại khẩn trương cùng hưng phấn. Bị nhi tử kéo sau, Hàn Tuyết Phương tâm kinh hoàng, không tự chủ được bắt tay án ở trên tay hắn. Nơi tay chạm chỉ cảm thấy nàng cặp kia nhỏ và dài ngọc thủ phi thường mềm mại, còn hơi có chứa điểm hãn ý. Của nàng hành động này giống đang khích lệ cậu bé. Diệp Hy ôn nhu mà thật chặt vòng khuyên ở mụ mụ của nàng eo thon nhỏ, đem nàng mềm mại ấm áp thân thể khỏa.